đôi mắt long lanh có thần giờ phủ đẫm màu đen tối. U ám, bốn anh em nhà họ Tôn vì hành tung bất định nên phải mấy hôm sau. Trung Thư Đồng mới phát hiện, từ nhiều ngày nay anh đã không trông thấy họ, và từ đó về sau, Trung Thư Đồng không bao giờ nhìn thấy bốn anh em nhà họ Tôn nữa. Chiếc cà tàn đã đầy ắp những đầu mẩu thuốc lá và bao thuốc tôi mang theo cũng đã rỗng không? Đấy, bác vừa kể hết cho cháu nghe những gì bác còn nhớ rồi. Năm đó, có lẽ, bác không giúp được gì cho bốn anh em nhà họ Tôn. Bác tin, bốn anh em nhà họ Tôn mời Trương Khinh và Viên Thông tới cũng là có mục đích của họ. Hai người này tham gia vào kế hoạch mà bốn anh em nhà họ Tôn bí mật thực hiện nhiều hơn bác. Nếu cháu có thể làm cho hai người ấy kể lại chút chuyện của năm xưa thì hẳn sẽ biết thêm nhiều chi tiết hơn đấy. À, bác ơi, còn chuyện này nữa, tôi do dự một chút rồi đưa ra lời mời vô tình. Khà khà, vì cháu, dù sao thì bác không thể nói thêm gì nữa. Bậc đại học giả cười nói, cách chương.